Bất Diệt Long Đế, chương 3231 tìm kiếm Lục Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu Hoàng chết rồi, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả vẫn lạc, chết được oanh oanh liệt liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghênh chiến hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, lại có thể kiên trì lâu như vậy, còn diệt sát nhiều như vậy thánh hoàng, hắn coi như vẫn lạc, sự tích của hắn cũng chú định danh dương thiên loạn tinh vực. Lục Ly không thể nhìn thấy Vu Hoàng chết một màn, hắn trực tiếp trốn, rời đi hồng giới. Hắn thụ thương, mà lại rất nghiêm trọng, Thánh Sơn bị hủy diệt, Lôi Ngưu thú thụ thương, thay hắn kháng trụ Vu Hoàng công kích, nhưng chỉ là Vu Hoàng công kích uy thế liền đem Lục Ly cho chấn thương, không chỉ chấn thương tim phổi, còn chấn thương linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân tử không lập nguy dưới tường, Lục Ly tự nhiên không có khả năng tại dừng lại, hồng ma thế nhưng là hắn giết cái này địa phương nhiều như vậy thánh hoàng, còn có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, vạn nhất xảy ra chuyện nữa nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Hoàng tuyệt không có khả năng sống thêm đi xuống, sở dĩ Lục Ly cũng không có gì đáng lo lắng, còn như Hồng tộc còn có Cửu Thiên Ức Thiên Thạch, cái này có thể không thể được đến không quan trọng, có cũng tốt, không có cũng được. Hắn mục đích lớn nhất đạt đến, Thiên Thạch quay đầu có thể chậm rãi kiếm. Lục Ly truyền tống đi Hồng Thành, sau đó một lát không ngừng nghỉ, truyền tống đi Càn Khôn Thành, hắn lập tức cải biến ngoại hình, lại truyền tống đi một cái đại giới mặt theo cái kia giới diện lần nữa truyền tống đi một thế giới nhỏ mặt. Cuối cùng từ nơi này tiểu giới diện bên trong vận dụng thần ẩn thuật bay ra, đi phụ cận một thế giới nhỏ mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến cái này giới diện về sau, Lục Ly tìm tới một cái an toàn sơn động, để huyết linh nhi bố trí thần văn đề phòng, hắn luyện hóa vài cọng thần dược ngã đầu tự ngủ. Bên này Vu Hoàng hậu sự đã lo liệu xong tất, Vu Hoàng di thể bị hậu táng, tự táng tại hắn bỏ mình địa phương, Hồng tộc tộc vương xem như cho rất nặng lễ ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xử lý xong việc này, Hồng tộc tộc đàn đi Hồng Thành bên trong, bái tế Hồng Ma một phen. Lúc đầu việc này coi như xong, nhưng Hồng tộc tộc vương nhưng không có rời đi, mà là hạ đạt một cái mệnh lệnh tìm kiếm Lục Ly. Không chỉ điều động Hồng giới trinh sát, hắn còn xin động Vọng Nguyệt Các võ giả, mở ra 2.000 ước giá trên trời, điều kiện tiên quyết là Vọng Nguyệt Các có thể tìm tới Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Mặc dù nhìn Vu Hoàng cùng Lục Ly tựa hồ có thù, nhưng Vu Hoàng dạng này cường giả, hẳn là khinh thường tại nói dối. A Hồng tộc tộc vương cảm giác cũng không giống là hoang ngôn, sở dĩ hắn nhất định phải tìm tới Lục Ly chứng thực một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt khác hắn cũng bắt đầu điều tra Hồng Ma cái chết, đồng thời điều tra đoạn thời gian này phát sinh sự tình, trước đó hắn liền nghe người qua vũ giới một số việc, hiện tại Vu Hoàng đều đã chết, tự nhiên muốn đi dò xét thoáng cái. Vũ giới sự tình muốn dò xét quá đơn giản, tìm Vọng Nguyệt Các tùy ý sau khi nghe ngóng liền có thể biết đại khái, sau đó tìm kiếm vũ giới võ giả, tìm đến mấy cái hỏi thăm thoáng cái, liền có thể biết càng nhiều tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian 10 ngày, Hồng tộc tộc vương đã đại khái minh bạch trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn cũng từ đó phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như ngay từ đầu Cẩm Sơn cư sĩ nói Xích Long tộc đi Cẩm Sơn giới quấy rối. Xích Long tộc vừa mới tới, vũ giới còn không có ổn định đâu, bọn hắn không phải là đồ ngốc, là không thể nào đi trêu chọc một cái cường địch. Mặt khác Hồng Ma Nhi từ cầu vồng hoán, bị một cái nữ tử hấp dẫn đi vũ giới, sau đó bị Xích Long tộc nguyên lão Quang Minh chính đại giết, việc này cũng nghi điểm nhiều hơn, còn có cuối cùng Hồng Ma đi vũ giới, bị Vu Hoàng trọng thương hôn mê, Vu Hoàng ngay từ đầu không giết hắn, lại muốn vạn dặm xa xôi kín đáo đi tới Hồng Thành, điểm này nhất làm cho Hồng tộc tộc vương hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng thêm bên trên Lục Ly trong lúc đó từng đánh chết vũ giới 5 cái nguyên lão, tự vận dụng Lôi Ngưu thú. Cái này liên tiếp nghi điểm đụng nhau, Hồng tộc tộc vương mặc dù còn không có xác định Lục Ly liền là hung thủ, nhưng Lục Ly khẳng định có vấn đề. Sở dĩ nhất định muốn tìm tới Lục Ly, nếu không Hồng Ma tự chết không rõ ràng, bọn hắn cùng Vu Hoàng chiến đấu chết đi những nguyên lão kia bọn họ cũng chết vô ích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp chứng cứ, bằng không hắn tự quang minh chính đại đi tìm tử thần muốn người. Lục Ly thân phận hắn kỳ thật đã tìm hiểu ra, bởi vì tử thần bên trong vương bài tử thần không nhiều, nhân tộc vương bài tử thần càng ít, đoạn thời gian trước tử thần mới xuất hiện một cái vương bài tử thần, giống như cũng họ Lục nhân tộc kia. Lục Ly thân phận tựu vô cùng sống động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc đằng đằng tìm tòi một tháng, Vọng Nguyệt Các điều động rất nhiều trinh sát, bao quát hồng giới bên này cũng phát động vô số trinh sát, nhưng không có tìm tới Lục Ly bất cứ dấu vết gì, chớ nói chi là tìm tới người. Đừng tìm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng tộc tộc vương hạ lệnh rút lui, lên đường hồi trở lại hồng tộc. Mặt ngoài Vu Hoàng là giết chết hồng ma hung thủ, Vu Hoàng hiện tại đã chết, sở dĩ hồng tộc mặt mũi đã có, lần này hồng tộc cũng chú định danh dương thiên loạn tinh vực. Đối hồng tộc có ý tưởng đại tộc cũng khẳng định không dám động, bước đầu mục đích đã đạt đến. Còn như Lục Ly, hồng tộc tộc vương đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, hồng tộc tộc vương chuẩn bị trở về đầu phái một cái nguyên lão đi thiên thiên thành, trực tiếp đối tử thần làm áp lực để bọn hắn giao ra Lục Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như tử thần không giao, vậy liền quay đầu chậm rãi đùa, chỉ cần Lục Ly còn tại thiên loạn tinh vực tổng có cơ hội giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly là vương bài tử thần, nghe rất đáng sợ, tại hồng tộc tộc vương trong mắt lại là một cái tôm tép nhãi nhép tồn tại. Mặc dù có một ít kỳ dị thần thông, nhưng đều là quỷ mị mánh khóe, trước thực lực tuyệt đối nhẹ nhõm có thể nghiền thành thịt nát. Hồng tộc đi, một trận oanh oanh liệt liệt đại kịch cũng hạ màn. Vũ giới biến thành vô chủ chi địa, trước kia vũ giới đại tộc còn có một số lão ma lập tức vào ở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hồng giới cũng có lão ma cùng đại tộc bắt đầu nghĩ cách, hồng tộc đối hồng giới hoàn toàn không thèm để ý, hồng ma chết rồi, hồng ma nhi tử chết rồi, hồng giới hết thảy hồng tộc cường giả cũng không nhìn nặng. Lục Ly ngủ say 7-8 ngày tựu tỉnh lại, chỉ bất quá hắn một mực không đi, ngày ở chỗ này chữa thương, hắn bị chấn thương linh hồn, cái này cần tinh tế điều dưỡng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ở chỗ này ở đằng đẳng 2 tháng mới ra ngoài, dò xét một chút tin tức phát hiện hồng tộc đã đi, Vu Hoàng chết trận. Hắn lặp đi lặp lại đạt được xác định về sau, nội tâm triệt để buông lỏng. Không bằng hắn dò thăm một chút tin tức cũng là tử thần bên kia chủ động truyền đến, hồng tộc đang tìm hắn, còn xin động Vọng Nguyệt Các tìm hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Vu Hoàng cùng hồng tộc tộc vương nói thứ gì? Lục Ly có chút đau đầu lại cũng không là đặc biệt để ý, hồng tộc gia đại nghiệp đại, không có khả năng cùng hắn cùng chết a, giống như hồng tộc dám đi thiên lục giới làm loạn, vậy hắn tự dám đem hồng tộc tộc nhân từng mảnh ám sát. Lại nói, hồng tộc còn không dám cùng tử thần cứng rắn làm a, tử thần thực lực tổng hợp thế nhưng là so hồng tộc mạnh hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hồng tộc không đến trêu chọc ta, đây cũng là thôi, giống như dám đến trêu chọc ta, ta tự diệt ngươi nhất tộc. Lục Ly thì thào một tiếng, đi tử thần phân đà, để phân đà an bài một chiếc chiến thuyền, đi trước một cái đại giới mặt, sau đó theo cái kia đại giới mặt trực tiếp truyền tống về thiên thiên thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về nhà, Lục Ly trên mặt lộ ra vui sướng, ra thời gian dài như vậy, hao tốn nhiều như vậy tinh lực, rất nhiều lần đều kém chút chết đi, cuối cùng vẫn đem sự tình làm tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Hoàng chiến tử, Xích Long tộc còn lại mấy cái thánh hoàng đều chạy, chí ít thời gian ngắn không cần lo lắng Xích Long tộc sẽ đến thiên lục giới. Lục gia cần thời gian tu luyện, cũng cần thời gian kinh doanh thiên lục giới, để gia tộc khai chi tán diệp, phát triển lớn mạnh. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.